Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 158 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Phá Trận. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục đến trễ để tham gia cái cuộc kén rễ, nhưng mà không ngờ lúc này lại cũng có nhờ sự nói ra nói vào của Thư Hữu Kim, rồi hắn sử dụng thêm cái cây trâm mà trước đây đại trưởng lão bên phía Di Thiên Cự Viên nhất tộc đưa cho hắn á, thì làm cho hắn có đủ tư cách tham gia lại, rồi đấu với nhau với cái tên Hãn Chiết gì đó. Thì cái tên Hãn Chiết này thực lực không ngờ rất mạnh nha. Hai người đánh với nhau, hai người đều không sử dụng hết toàn lực. Sau đó thì tên Hãn Chiết tự nhận thua luôn, mặc dù cũng không bị thương gì nhiều hết nhưng mà cũng tự nhận thua. Thì Thạch Mục lúc này đã là người chiến thắng, có thể nói là thành công đoạt được lại Trung Tú rồi. Nhưng mà chưa được phần thưởng hay là gì hết, thì lúc này có một cái người nào đó chạy đến hét vang một tiếng cấp báo. Thì có chuyện gì xảy ra thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nghe được hai chữ cấp báo, tất cả mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt đồng loạt dời qua hướng đó. Thành Mục cũng ngạc nhiên, dời mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người, cả người đầy máu tươi, rớt xuống từ giữa không trung. Cấp báo, Thiên Phượng, Khánh Quy, Địa Long Tam Tộc, Tổng trưởng bị dây! Người đó còn không kịp bò dậy từ dưới đất mà lớn tiếng hô. Mọi người tại hiện trường đều kinh hãi. Triệu Cự Trốn Lão! Bóng người nhoáng lên, Kim Phượng bà xuất hiện ở bên cạnh người đó, đưa một tay đỡ lên. Một luồng ánh sáng đỏ từ trong tay bà ta bay ra, nâng cái bóng người toàn thân tắm máu lên, là một vị nam nhân trung niên lông mày đỏ hồng. Từng luồng ánh sáng đỏ ngắm chìm vào trong cơ thể hỏa mi nam nhân này, sắc mặt của gã hơi dễ coi hơn một chút. Tiểu trưởng lão nè, ngươi nói ba vị tộc trưởng bị dây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói mau cho rõ ràng đi. Kim Phượng bà sắc mặt ngưng trọng hỏi. Bóng người lập lòe, những thân cảnh trưởng lão khác cũng trong nháy mắt xuất hiện ở cạnh Triệu Cự trưởng lão, ai ai cũng sắc mặt đều nghiêm túc. Sáng nay, ta theo ba vị tộc trưởng đi thị sát, đang trên đường trở về Phượng Dương Thành, ở Tây Hà Đảo bị một đám người thân phận không rõ phục kích. Ba vị tộc trưởng bị những kẻ này dây khốn, ta liều chết đánh giết đi ra. Những kẻ này rất đông, trong số đó có nhiều thần cảnh, các vị mau nghĩ cách cứu viện đi, trễ thì sợ sẽ sinh biến đó. Triệu Cự lo lắng đáp. Nói xong mấy câu đó, miệng thở hổn hển. Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa kinh hãi. Thạch Mục mày cũng nhíu lại, nhưng mà lập tức xoay chuyển ánh mắt nhìn Trung Tú. Cùng lúc đó Trung Tú cũng nhìn về phía hắn. Hai người tầm mắt giao tiếp nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Chẳng qua là lo lắng tới trường hợp thời khắc này, không có cách nào nói cho nhau nghe hết nỗi niềm tương tư. Triệu Tuyền Cơ đứng ở cạnh Trung Tú, nhìn hết thảy thần tình của hai người ở trong mắt, mắt đẹp lóe lên. Có thể dây khốn ba vị tộc trưởng, chẳng lẽ là người của Thiên Định hạ thủ sao? Kim Phượng bà trầm giọng nói. Dám hạ thủ đối với ba vị tộc trưởng, toàn bộ thiên hạ tinh vực chỉ có người của Thiên Định. Đừng lo lắng nhiều nữa, chúng ta mau nghĩ cách cứu viện ba vị tộc trưởng đi thôi. Một vị thần cảnh trưởng lão tóc xanh của Khánh Quy tộc vội la lên, chính là Vu Vân trước đó xuất hiện ở Tiếp Phong Đại Điển. Lập tức có một số người gật đầu đồng ý. Trong đó, chuyện này điểm đáng ngờ rất mạnh. Ba vị tộc trưởng sao lại đi qua Tây Hà Đảo như vậy? Lấy thực lực của bọn họ, làm sao dễ dàng bị người ta dây khốn như vậy chứ? Triệu Chu Đồng cau mày, nói. Lời nói này của Triệu Chu Đồng trưởng lão là cho rằng bản nhân biên tạo lời nói dối hay sao vậy? Triệu Cự cả giận nói, lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên ho khan, ủa ra một ngụm máu tươi lớn. Triệu Cự trưởng lão không nên hiểu lầm, ta không có ý này. Chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút khả nghi mà thôi. Triệu Chu Đồng khóe mắt khẽ rung, nói. Tây Hà Đảo cách Phượng Dực Thành cũng không gần. Mặc dù lấy tốc độ của mấy người bọn chúng ta, đi đến đó cũng cần không ít thời gian. Hiện tại cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ nhiều nữa. Tất cả thần cảnh của tam tộc chúng ta lập tức đi tới Tây Hà Đảo, nghĩ cách cứu viện ba vị tộc trưởng. Kim Phượng bà trầm giọng lên tiếng. Kim Phượng bà lên tiếng, những người khác không tiếp tục phản đối nữa. Kim Phương trưởng lão, địch nhân cả gan làm loạn, có gan xuất thủ đối với ba vị tộc trưởng, cũng khó bảo đảm bọn chúng sẽ không đánh lén Phượng Dực Thành, hay là lưu lại một ít nhân thủ trấn thủ Phượng Dực Thành. Triệu Linh Lung chợt lên tiếng nói. Kim Phượng bà bà sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, nói: Ngươi nói cũng có lý, vậy thì lưu lại một ít trưởng lão trấn thủ Phượng Dực Thành. Nhận số địch nhân không ít, tốt nhất mang theo một số người có thánh giai tu vi cùng đi đi. Triệu Cử nói. Cũng tốt. Kim Phượng bà hơi trầm ngâm, phất tay đánh ra một cái mảng ánh sáng đỏ, bao phủ trên người 20-30 vị thánh giai ở phụ cận, cuốn đến bên người. Thành Mục cùng với 10 người đầu không ngờ đều nằm ở trong số này, những người khác cũng phần lớn đều là tinh anh thánh giai của ba tộc đại quần. Thành Mục sắc mặt hơi đổi một chút, ánh sáng đỏ đó tới người, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Điều này cho thấy thực lực của Kim Phượng bà quả nhiên cực mạnh. Hắn kinh lịch gian nguy, thật vất vả lắm mới có thể gặp lại được Trung Tú. Thời khắc này trong lòng có hàng ngàn vạn lời nói cần phải nói với nàng. Tự nhiên là không muốn lần nữa ly khai rồi, nhưng mà vì tình thế bắt buộc, thời khắc này không có cách nào lên tiếng. Ba ba, con cũng đi. Trung Tú đột nhiên đứng ra, nói. Đúng đi nào, ngươi thân là thánh nữ tương lai của Thiên Phượng nhất tộc, thân phận tôn quý, tuyệt đối không có thể sơ sót gì. Hơn nữa chuyện này ngươi đi cũng không giúp được việc gì, hay là lưu lại chỗ này cho thỏa đáng đi. Kim Phượng bà thần sắc hơi hoảng lại, ung nhu nói. Trung Tú tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng mà nàng biết Kim Phượng bà mặc dù đối với tự bản thân mình vẫn còn coi như hơi khách khí, nhưng lời của bà ta nói ra chắc như núi, tất nhiên sẽ không để cho nàng cùng đi. Trong lòng thở dài không nói gì nữa. Kim Phượng bà thấy Trung Tú không kiên trì nữa, lập tức quay người lại, vung tay lên. Một chiếc phi chu màu đỏ có cánh dài hơn 10 trượng hiện ra. Thời gian cấp bách, chiếc phi chu này của lão thân tốc độ không nhanh, cưỡi phi chu này đi, tất cả lên đi. Thân hình bà ta chợt động, phi thân đáp xuống trên phi chu. Tam tộc thần cảnh đại năng lập tức bay lên, Thành Mục cùng với 10 người cũng bay lên theo. Ta cũng đi. Triệu Cự trưởng lão vung vẫy đứng lên, có chút lắc lư bay tới phi chu. Bản thân của ngươi đang bị trọng thương rồi, hay là ở chỗ này tĩnh dưỡng đi, ba vị tộc trưởng do chúng ta đi cứu là được rồi. Kim Phượng bà phất tay đánh ra một luồng ánh sáng đỏ, ngăn Triệu Cự lại, đưa tới bên Trung Tú. Triệu Cự trưởng lão, Kim Phượng bà nói lời ấy rất phải. Có bọn họ xuất thủ, nhất định có thể thành công cứu ba vị tộc trưởng trở về. Triệu Tuyền Cơ đỡ Triệu Cự rồi nói. Triệu Cự hơi chần chờ, gật gật đầu. Trên phi chu, Thạch Mục nhìn về phía Trung Tú, từ xa xa gật đầu đối với nàng. Trung Tú khẽ hé lạng môi, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng vẫn không nói ra lời. Kim Phượng bà phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, xích sắc phi chu bắn ra, bay tới phương xa. Thạch Mục thấy hoa mắt, chung quanh hết thảy hoàn toàn mơ hồ, phi chu bay về phía trước với một tốc độ khủng khiếp. Trong lòng hắn âm thầm chắc lưỡi, hắn tự thấy Long Vũ phi xa của tự bản thân mình có độn tốc đã hết sức kinh người, nhưng mà so với chiếc phi chu này của Kim Phượng bà quả thực có chút không thấm vào đâu rồi. Thời khắc này trên phi chu, thần cảnh đại năng tổng cộng 6 người, Thiên Phượng nhất tộc 3 người, theo thứ tự là Kim Phượng bà, Triệu Linh Lung, Triệu Chu Đồng. Bàn Quy nhất tộc là 2 người, một nam một nữ, một người là Vu Vân, còn lại là một hoàng bào thiếu phụ 30 mấy tuổi, dung mạo bình thường nhưng vóc người rất đẹp. Địa Long nhất tộc thì một người, là một đại hán trầm mặc ít nói có râu quai hàm. Vốn là Địa Long nhất tộc cũng có 2 vị thần cảnh đại năng tham dự lần đại điển này, nhưng mà Địch Phong vừa mới đi trị thương Địch Tương, không biết đến nơi nào, chỉ còn lại đại hán râu quai nón này thôi. 6 người đứng ở đầu thuyền thấp giọng thảo luận cái gì đó. Thành Mục cùng mọi người tự nhiên tụ tập đến đuôi thuyền. Thành Mục ngồi xuống bên mạn thuyền, lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch, khôi phục lại chân khí vừa mới chiến đấu mà tiêu hao. Thạch huynh à, chúc mừng huynh được hạng nhất của đại hội nha, ôm được mỹ nhân trở về đó. Thư Hữu Kim đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thành Mục, cười nói. Tỷ thí vừa rồi nhờ có thư huynh nói cho ta biết, còn lấy ra nhiệt hải tuyển linh làm bảo vật cho ta, ta vô cùng cảm kích chứ. Thành Mục nói. Chút ít chuyện nhỏ mà thôi, cần gì phải đề cập đến chứ. Ngày sau Thạch huynh thành công thăng chức, chớ có quên tiểu đệ là được rồi. Thư Hữu Kim nửa thật nửa đùa, nói. Ta nhất định sẽ không quên đâu. Thành Mục nghiêm nghị đáp. Được rồi, không nói những lời này nữa đâu. Thạch huynh à, sáng nay huynh đi nơi nào vậy? Vì sao trễ như vậy mới xuất hiện vậy? Trong mắt Thư Hữu Kim lóe lên vẻ vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng tiêu tán rồi hỏi. Tối hôm qua có một số việc làm ta trễ nải. Thành Mục ánh mắt nhoáng một cái mà không có tiết lộ ra chuyện đêm qua. Thì ra là như vậy hả? Đúng rồi, Thạch huynh đối với chuyện trước mắt như thế nào? Thư Hữu Kim ý thức được Thạch Mục không muốn nói chuyện nhiều, lập tức di chuyển đề tài. Hạng Chiết đứng ở bên kia, từ rất xa nhìn Thạch Mục một cái, trong mắt tựa như lóe lên một chút vẻ khinh thường, sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Phi Chu xuyên vân quá nguyệt, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, dừng lại trên bầu trời của một hòn đảo cự đại. Nơi này chính là Tây Hà đảo rồi. Thành Mục bay ra từ trên Phi Chu, nhìn về phía hòn đảo phía dưới, trong miệng tự lẩm bẩm một câu rồi nói. Hòn đảo diện tích rất lớn, chừng mấy trăm dặm, nước biển hải vực chung quanh cũng có chút phím hồng. Trên hòn đảo mạch núi liên miên, khắp nơi đều là miệng núi lửa. Thỉnh thoảng có một đạo hỏa trụ hoặc là dung nham phóng lên cao, phát ra thanh âm cuồn cuộn như sấm rền vậy. Trên hòn đảo trò núi lửa đỏ thẫm tạo thành sương mù nồng đậm, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Từ giữa không trung không nhìn thấy được tình huống phía dưới. Thành Mục nhìn hòn đảo phía dưới, ánh mắt lộ ra chút nghi ngờ. Hòn đảo nơi này dường như không cảm giác được dấu hiệu đánh nhau gì. Ba vị tộc trưởng nếu ở chỗ này, thế nào lại an tĩnh như vậy chứ? Một vị thần cảnh đại năng nói lẩm bẩm. Không ít người đều gật gật đầu, tình huống quả thực là có chút sai sai. Thành Mục ánh mắt nhoáng một cái, Thải Nhi bay ra từ túi linh thú đáp xuống trên bả vai của hắn. Thành Mục hành động này dẫn tới không ít sự chú ý, nhưng mà thời khắc này mọi người hiển nhiên không có tâm tư đi chú ý một con linh sủng của Thạch Mục, rất nhanh sau đó liền dời ánh mắt đi. Thải Nhi, ngươi nhìn thử xem một chút đi. Hắn truyền âm phân phó nói. Thải Nhi đáp ứng một tiếng, trong mắt chợt hiện ra cái hào quang bảy màu, nhìn khắp chung quanh. Vào thời khắc này dị biến chợt phát sinh đột ngột, phía dưới hòn đảo chợt phát ra tiếng nổ ầm ầm cực lớn, toàn bộ hòn đảo cũng theo đó đung đưa kịch liệt, giống như động đất vậy. Mấy chục miệng núi lửa cùng phun ra từng đạo dung nham hỏa trụ. Trung gian hòn đảo chậm rãi nứt ra một cái hẻm núi cự đại, phân hòn đảo ra thành hai. Hẻm núi cự đại sâu hút đen như mực, chợt một đạo ánh lửa đột nhiên bay vụt lên, đánh vào một cái đỉnh núi phụ cận. Ngọn núi lập tức bị chặt đứt ngang hông, biến thành vô số đá vụn cự đại, ầm ầm đổ nhào xuống. Từ trong lỗ đất nứt ra, chợt ùa ra một cổ hắc khí nồng đậm vô cùng, tản ra một cổ khí tức hung dữ tà ác, dường như muốn thôn phệ hết thảy tất cả quang mang đi vào vậy. Hắc khí thoáng cái bộc lại ánh lửa, kéo chúng vào chỗ sâu trong lỗ đất nứt. Ở nơi đó, Triệu Linh Lung ánh mắt nhoáng lên một cái, khẽ kêu lên, liền định bay tới chỗ ấy. Những người khác thân hình cũng đều chợt động. Đúng lúc này một thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người khoan đã. Mọi người hơi biến sắc mặt nhìn sang, người phát ra âm thanh không phải ai khác, chính là Thạch Mục. Trong mắt hắn kim quang lập lòe, nhìn về phía dưới lỗ đất nứt, châu mày. Thạch Mục, ngươi la lối rối loạn cái gì vậy? Các vị trưởng lão ở chỗ này, khi nào đến phiên ngươi lớn lối lên tiếng như vậy chứ? Triệu Dịch lạnh lùng quát, gương mặt đầy vẻ chán ghét. Tuy rằng gã và Thạch Mục hôm nay chẳng qua là lần thứ hai gặp mặt, trước đó cũng không có xung đột gì lớn, nhưng mà trong tiềm thức, Triệu Dịch chán ghét Thạch Mục dị thường. Không ít người cũng đều lộ ra vẻ bất mãn, nhất là những thần cảnh đại năng. Hả, Thạch Mục nào, ngươi đã phát hiện ra điều gì vậy? Kim Phượng bà nhìn con mắt của Thạch Mục tỏa ra kim quang, giọng nói có chút kinh ngạc. Phía dưới chỗ đất nước đó có chút khác thường. Thạch Mục do dự một chút rồi đáp. Hắn lúc này liên thông tầm mắt của Thải Nhi, hai loại linh mục thần thông chồng lên nhau, khe hở trên mặt đất cùng hư không có chút khó dò, nhưng lại giống như quan điểm phù văn ở bát vu không gian lúc trước. Khác thường hả? Mọi người nghe như vậy liền cả kinh, vội vàng thi triển thần thông của chính mình, dò xét về phía khe đất nứt, nhưng đều không phát giác ra được cái gì. Đuôi lông mày của Kim Phượng bà khẽ nhướng, nhàn nhạt liếc nhìn Thạch Mục. Bà ta vừa rồi có sử dụng bí thuật dò xét, cũng không tìm ra cái gì khác thường, nhưng mà thần cảnh khác cũng không thấy có gì không ổn. Nếu có gì không ổn, cũng không có khả năng không có người tìm ra. Thạch đạo hữu không biết đã nhìn thấy cái gì vậy, chúng ta không thấy được gì cả đó nha. Hạng Chiết cười ha hả rồi nói. Triệu Dịch trực tiếp trưng ra bộ mặt mỉa mai, khinh thường nhìn Thạch Mục, khóe miệng Thạch Mục không nhúc nhích, cũng không mở miệng nói gì. Đúng lúc này phía dưới hòn đảo nổ mạnh ầm ầm, khe hở lớn bỗng khép lại, hắc khí phía trong khe đất nứt cuồn cuộn bay lên, bên trong dường như đang xảy ra biến cố rất lớn. Kim Phượng bà biến sắc. Tình huống không ổn, mau mau qua xem, nhưng mà phải cẩn thận một chút. Thân hình bà ta biến thành một đạo ánh sáng đỏ bay về phía khe hở, những người khác vội vàng đuổi theo. Thạch Mục nhíu mày nhưng cũng phải bay theo. Tất cả mọi người có tu vi thần cảnh, thánh giai đều bay vào trong khe đất nứt. Cánh tay Kim Phượng bà vung lên, bắn ra kiếm khí màu đỏ hơn 10 trượng, chém lên hắc khí. Xoẹt một tiếng, hắc khí bị chém thành một khe hở lớn, hóa thành hắc diễm cuồn cuộn nổ rách hiện ra một cái hạp cốc trống rỗng, không có cái gì cả. Kim Phượng bà biến sắc. Đúng lúc này cảnh sắc chung quanh chợt mơ hồ, tiếp theo trời đất quay cuồng một hồi, xuất hiện trong không gian u ám.